Hoa trên da thịt phi manh, chương 50, Mò thần y can say vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Sâm rời khỏi vườn tập phước trước. Lịch trình đi Hokkaido của ông ấy đã được quyết định. Sau khi ăn xong liền tạm biệt người nhà Lâm Huệ Nghi hỏi Thư Giao tối nay có muốn ngủ lại nhà không? Bà nói bà mới chụp được mấy viên hồng ngọc chất lượng cực tốt. Muốn cô chọn vài viên để đặt làm khuyên tai. Vừa hay có thể phối với chiếc vòng cổ quan tụng thanh tặng Thư Giao lòng đầy tâm sự nhìn về phía tấm bình phong gỗ tử đàn trong phòng trà. Sau tấm bình phong, Minh không đang kéo Minh Đình thảo luận các thông số kỹ thuật của bộ gậy đánh gôn mới đặt làm của anh ấy, còn chuẩn bị kéo anh xuống sân thử. Thư Giao thu hồi tầm mắt nói, vẫn phải về khách sạn thôi à? Sáng mai con phải đến bệnh viện thăm mẹ, từ khách sạn đi qua tiện hơn, buổi trưa con sẽ quay lại. Trên mặt Lâm Huệ Nghi nở nụ cười hài lòng, bà nắm tay cô nói. Lily có đứa con gái bảo bối như con thật là có phúc. Đâu có à? Nụ cười trên mặt Thư Giao có chút cứng ngắc. Là con vinh hạnh mới đúng. Lâm Huệ Nghi không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô, còn nói. Trước Tết đã có không ít bà mối hỏi mợ tin tức của con rồi. Lần này con ở nhà thêm mấy ngày có được không? Ở chơi với mợ, mợ sẽ dẫn con đi uống trà, làm quen với bạn bè mới. À, đúng rồi, con trai của Chu Thiếu Lân là Chu Chi Duật, cũng đang học ở Boston. Nó lớn hơn con 2 tuổi, con tranh thủ làm quen đi, sau này ở Boston cũng có người giúp đỡ. Thư Giao sao có thể không hiểu ý của Lâm Huệ Nghi? Cô đang định mở miệng từ chối, Minh không khoác vai Minh Đình cùng nhau bước ra khỏi phòng trà. Xem ra là muốn xuống lầu thử gậy, ánh mắt Thư Giao nhanh chóng hướng về phía Minh Đình, nói. Anh trai ở bao nhiêu ngày thì con ở bấy nhiêu? Lâm Huệ Nghi cười cô. Con bây giờ đúng là cái đuôi của anh con. Anh con đi đến đâu là con theo đến đó. Vậy sau này anh con kết hôn rồi, con tính sao? Mẹ, vấn đề này mẹ không cần lo đâu à? Mình không tiếp lời. A Đình có lẽ cũng muốn theo bước chân ăn cổ đấy. Thôi đi, Lâm Huệ Nghi ghét nhất là ai nói con cháu trong nhà học theo Minh Sâm. Nếu thật sự giống Minh Sâm, thì hương hỏa nhà họ Minh coi như tàn lụi. Ăn cổ con chẳng phải là người tốt đẹp gì. Học theo ông ấy thì nhà mình sớm muộn cũng xong đời. Mẹ hiện tại rất hối hận vì không sinh thêm mấy đứa nữa. Đỡ phải nói chuyện với hai anh em các con nửa câu cũng không hợp. Khuyên mấy đứa yêu đương thì như muốn lấy mạng mấy đứa vậy. Mấy đứa không yêu đương không kết hôn cũng không sinh con. Vậy còn liều mạng kiếm tiền làm gì? Ngày mai đem gia nghiệp dâng cho người ta luôn cho rồi. Cả nhà đi uống gió Tây Bắc hết đi. Mình không nhướng mày, nếu mẹ thật sự muốn sinh thêm, bây giờ cũng không phải là không được. Mình không con, Thư Giao vội vàng giữ chặt Lâm Huệ Nghi. Các anh ấy còn trẻ mà mợ, mợ đừng giận, biết đâu anh ấy gặp được người thích thì lập tức kết hôn sinh con, mợ đừng lo lắng nhiều. Lâm Huệ Nghi hít sâu một hơi, nắm chặt lấy Thư Giao không buông. Vẫn là Giao Giao ngoan ngoãn, mợ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt, để mấy anh của con học tập theo. Lòng Thư Giao thắt lại, vội vàng nói, con còn nhỏ mà mợ, cũng không còn sớm nữa. Cô nhìn Minh Đình, anh đưa em về khách sạn nhé. Khi nói câu này cô không có chút tự tin nào, cô sợ Minh Đình sẽ từ chối. Lâm Huệ Nghi lại ra lệnh cho Minh Không, mình không con đưa em nó đi, để A Đình ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay nó chạy cả ngày rồi, cũng đến lúc con làm tròn trách nhiệm của một người anh rồi. Mình không đang định đáp lời, lại bị Minh Đình cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để con đi, mình không uống rượu rồi. Giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, Thư Giao không nghe ra anh có thật sự muốn đi hay không. Vậy con đi trước đây. Thư Giao đứng dậy tạm biệt Lâm Huệ Nghi. Ngày mai gặp lại, mợ. Lâm Huệ Nghi cũng đứng dậy tiễn họ ra cửa. Thư Giao xua tay bảo bà đừng tiễn. Thấy Lâm Huệ Nghi quay người vào nhà, Thư Giao mới chạy lên phía trước hai bước. Minh Đình một mình dẫn đường phía trước. Ánh sáng ở vườn tập phước sáng hơn bình thường, trên vai anh vương màu đỏ của đèn lồng ngày Tết, nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh lẽo bao quanh anh. Anh ơi, cô nhỏ giọng gọi anh, nhưng không nhận được hồi âm. Đã đến bãi đậu xe, Minh Đình trực tiếp lên xe, cô vội vàng theo sau, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Minh Đình khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú như tiếng gia thú, con đường xuống núi vào đêm khuya không có xe nào khác, Minh Đình lái xe nhanh hơn bình thường. Thư Giao nắm chặt lấy dây an toàn không dám buông tay. Vào đến đường trong thành phố, Minh Đình cuối cùng cũng giảm tốc độ, lòng bàn tay Thư Giao ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng mãi không thể bình ổn lại. Trong lúc đợi đèn đỏ, cô lấy hết can đảm hỏi một câu. Tối nay anh có thể ở bên em không? Minh Đình thậm chí còn không nhìn cô. Xe thể thao thấp bé, ánh đèn đường lọt vào trong xe cũng không thể chiếu sáng khuôn mặt anh. Thư Giao đột nhiên nhận ra, bản thân hình như bị anh khóa ngoài cánh cửa trái tim. Cô bây giờ đối với Minh Đình mà nói, có lẽ cũng không khác gì một người qua đường trên phố. Cô cắn chặt môi, không nói thêm lời nào để anh khó chịu nữa. Xe thể thao dừng trước cửa khách sạn, Minh Đình không tắt máy. Thư Giao biết rõ anh không có ý định nói chuyện, nhưng vẫn không cam lòng hỏi. Anh có thể đi lên với em không? Em có chuyện muốn nói với anh. Trong xe rất yên tĩnh, lòng Thư Giao rất lo lắng. Minh Đình một tay đặt trên vô lăng, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng điệu lạnh nhạt. Nói bây giờ, không, Thư Giao kiên quyết từ chối. Em muốn anh lên cùng em rồi nói. Không nói thì xuống xe. Minh Đình căn bản không cho cô không gian để làm nũng. Hàng mi dài của cô khẽ run, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn không buông. Cô không chịu xuống xe, cũng không tiếp tục mở miệng. Không nghe thấy sao, Minh Đình cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô. Bây giờ không nói thì xuống xe. Thư Giao bướng bỉnh không nhúc nhích. Minh Đình đưa tay tháo dây an toàn cho cô, đuổi cô đi. Xuống xe, Thư Giao vội vàng nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt nhìn anh đã đỏ hoe. Anh ơi, đừng giận em nữa được không? Em sai rồi. Minh Đình lập tức rụt tay về. Trong lòng bàn tay Thư Giao trống rỗng, nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống. Nhưng Minh Đình làm như không thấy, quay người tắt máy rồi xuống xe. Thư Giao nhìn anh vòng qua đầu xe, đi đến ghế phụ mở cửa xe cho cô. Thời tiết ở đảo Hồng Kông vào mùa đông không quá lạnh, nhưng một cơn gió lạnh buốt thổi vào, Thư Giao vẫn run lên vì lạnh. Minh Đình xuất hiện bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Thư Giao cảm nhận được sức mạnh không mấy dịu dàng của anh, cũng nhận ra ý định của anh, lúc này muốn thắt chặt dây an toàn cũng đã muộn. Cô bị Minh Đình kéo xuống xe, đôi giày cao gót dưới chân không vững. Cô loạng choạng hai bước rồi ngã thẳng vào người Minh Đình. Ngay khi đến gần, cô ôm chặt lấy anh không chịu buông tay, nước mắt rơi xuống vạt áo mềm mại của anh. Cô ngẩng mặt lên cầu xin. Anh ơi, xin anh, lên với em có được không? Đừng bỏ em một mình có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đình lại giống như tối qua đưa tay bẻ tay cô ra, mà cô đã chuẩn bị từ trước. Tay phải nắm chặt lấy chiếc vòng tay trên cổ tay trái, đã hạ quyết tâm dù vòng tay có siết chặt đến chảy máu cũng không buông tay. Minh Đình cảm nhận được hành động của cô, không dùng sức nữa, mà cúi người bế cô lên, quay người đi thẳng về phía khách sạn. Thư Giao tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã lay động được anh, hai tay vội vàng ôm lấy cổ anh. Cô dùng khuôn mặt ướt đẫm áp sát vào mặt anh, không ngừng nói những lời nhớ nhung của mình hôm nay bên tai anh. Anh ơi, em rất nhớ anh, rất muốn ôm anh, rất muốn hôn anh. Tối qua đều là em không tốt, làm anh buồn, chọc anh giận. Em sai rồi, thật sự biết sai rồi. Anh ở lại ngủ với em có được không? Cô nhẹ nhàng hôn lên tai anh, hơi thở trở nên nóng ẩm vì nước mắt. Làn da hơi lạnh của anh cũng dần ấm lên. Cô mạnh dạn ngậm lấy vành tay anh, hôn lên tay anh. Tối nay anh LMT NS với em có được không? Giao Giao muốn anh, hai cánh tay Minh Đình siết chặt trong giây lát, Thư Giao biết, anh cũng muốn. Cô nhớ lại sự triền miên đêm qua, quên mình hôn lên mặt anh, lên mắt anh, cô như một dải lụa mềm mại, dùng tứ chi quấn chặt lấy Minh Đình. Cửa phòng mở ra, cô đã hôn lên môi anh, hôn anh vô số lần. Kỹ năng hôn của cô đã thuần thục từ lâu, cô dùng đầu lưỡi làm ẩm đường môi khép chặt của anh, thâm nhập vào hôn sâu với anh không đáp lại, cô liền nhẹ nhàng cạy hàm răng anh, kiên trì mà dịu dàng. Nhưng sự chia ly đến quá đột ngột, Minh Đình bước vào phòng ngủ ném cô lên giường, cô không kịp ôm chặt lấy anh, trơ mắt nhìn Minh Đình im lặng quay người, cô hoảng loạn, nhảy xuống giường chạy tới chặn cửa phòng ngủ không cho anh đi. Tránh ra, không, không. Nước mắt cô không ngừng chảy, sờ thấy tay nắm cửa liền khóa trái cửa. Tại sao không cần em? Cô ngây ngốc chất vấn anh. Tại sao không chịu ở lại? Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy? Anh nhẫn tâm. Minh Đình bước lên một bước hỏi ngược lại. Rốt cuộc là anh nhẫn tâm hay em nhẫn tâm? Là anh định bỏ mặc em sao? Hay là em đã sớm lên kế hoạch chia tay? Anh muốn kết hôn với em, còn em thì sao? Toàn là dối trá. một mặt bán rẻ nhan sắc để đối phó với anh, một mặt lại định ra nước ngoài rồi chia tay với anh, thế nào? Chơi đùa với anh rất vui sao? Thấy anh bị em xoay như trong chóng em rất đắc ý đúng không? Nửa năm nay anh không chạm vào em có phải thấy may mắn lắm đúng không? Em không có. Thư Giao đau lòng đến toàn thân run rẩy, nhưng cô vẫn kiên quyết nói. Em không có chơi đùa với anh, không có hả hê, càng không có may mắn. Tình cảm của em đối với anh đều là thật lòng, tại sao anh không tin? Minh Đình cười lạnh một tiếng. Cất cái thứ tình cảm thật lòng của em đi, anh không cần thứ tình cảm rẻ mạt như vậy. Tránh ra, Minh Đình đưa tay định gạt cô ra, cô liều mạng chống cửa không chịu nhường đường. Cô cảm thấy toàn bộ nội tạng như đều đang vỡ nát, nỗi đau xé lòng xé phổi sắp đánh gục cô. Em không tránh, cô dùng hết sức lực gào thét phản kháng. Anh không tin thì anh làm em đi, làm em có thai thì em sẽ không phải là em gái anh nữa. Làm em có thai thì em không thể rời xa anh được nữa. Tại sao anh không làm em đang nói cái quỷ gì vậy? Giọng nói đột nhiên lớn hơn của Minh Đình khiến Thư Giao giật mình. Cô cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ biết cô không muốn anh đi, càng không muốn chia tay với anh. Vậy tại sao anh không làm em? Cô vừa khóc vừa hỏi Minh Đình. Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bọn họ có vô số cơ hội. Rõ ràng anh có thể khiến cô không còn đường lui. Tại sao anh lại không làm như vậy? Đây là những gì anh đã dạy em sao? Minh Đình bước lên bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô theo bản năng dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh. Minh Đình một tay bế bổng cô lên. Lần nữa bị ném lên giường, Minh Đình nghiêng người tới một tay đỡ lấy gáy cô chất vấn. Đây là những gì anh đã dạy em sao? Thư Giao, nói ra những lời như, làm em có thai, với một người đàn ông một cách tùy tiện là anh dạy em sao? Em nói đi. Nước mắt của Thư Giao không thể đọng lại trong hốc mắt, tầm nhìn của cô sau khi bị nước mắt gột rửa vô cùng rõ ràng. Cô nhìn thấy trong mắt anh sự tức giận và thất vọng. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy cô sắp mất đi Minh Đình. Cảm giác này khiến cô hoảng sợ. Xin lỗi, em sai rồi. Anh à, cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đau khổ nhắm mắt lại, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, nhưng lại nghe thấy sự thất vọng của anh. Em coi bản thân mình là gì? Lại coi anh là gì? Tình cảm của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Anh hít sâu một hơi. Anh rất thất vọng về em, Thư Giao. Anh buông tay, cô ngã xuống giường, anh đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo. Cô trơ mắt nhìn anh đi xa, đưa tay ra lại chỉ nắm được cơn gió. Cách chương.